Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 117, để cho ngươi mở mang ra hỏa của ta. 2017 năm ngày 15 tháng 10 muộn thành Đông Trầm Viên. Trầm Viên sống về đêm luôn luôn là đơn điệu nhàm chán. Ban ngày, Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh bình thường là ở Lý Gia trong đại viện cửa kiếm quật. Một cái phụ trách dạy học, một cái phụ trách huấn luyện cùng với cùng Lý Chiêu Lộ cãi nhau. Gần như đến trạng vạng, Trầm Khinh Minh huấn luyện thoi thóp thời điểm, hai người liền sẽ trở lại Trầm Viên nghỉ ngơi. Phía sau, Vương Cửu sẽ trong kiếm thế giới thao túng vạn linh điện. Trầm Khinh Minh thì lại bình thường là nằm trên giường hồi huyết. Trạng thái tốt thời gian, Trầm Khinh Minh sẽ xin nhờ Vương Cửu đặt hàng một phần thức ăn ngoài đánh bữa ăn ngon. Trạng thái không tốt liền ngay cả bữa tối cũng làm giòn bớt đi. Ngủ một giấc đến thứ hai ngày đại hừng đông, sau đó lên tinh thần đi cùng Lý Chiêu Lộ tái chiến 300 hiệp. Ngày hôm đó, Trầm Khinh Minh trạng thái kỳ kém. Về đến nhà sau đơn giản rửa mặt một chút liền một đầu ngã chồng vó ở trên giường. Nàng ban ngày cùng Lý Chiêu Lộ luận bàn, nhất thời không cẩn thận thua một chiêu, bị diễu cợt ngay ngắn một cái ngày, tinh thần bị rất lớn thương tổn, đã vô lực kiên trì đến tự học buổi tối, mà Vương Cửu trong lúc rảnh rỗi, liền tiếp tục chăm chú ở điều chỉnh vạn linh điện, lấy thiên địa linh phong rót vào đại điện. Từ đó thay nghén linh vật, mà đi qua mấy ngày nay điều chỉnh, mắt thấy con thứ nhất tự nhiên dựng dục dùng ăn hình linh thú liền muốn ra đời. Nhưng vào lúc này, Vương Cửu nghe được một tràng tiếng gõ cửa, mở cửa, ánh vào tầm mắt là một vị đẹp trai tuyệt luân công tử trẻ tuổi. Một thân hào hoa phú quý mà kín đáo cẩm bào, tay trái mang theo một chiếc thiên hương các chỉ đại. Tay phải thì lại nâng thật lớn một bó phẫn nộ chán hoa hồng. Trên mặt tràn đầy so với hoa hồng càng sáng lóa nụ cười. Vị huynh đài này ngươi tốt. Ta tìm Linh Miêu Trầm Khinh Minh. Ta là của nàng chị họ Lý Uyển Tình. Vương Cửu gật gật đầu. Vị cô nương này ngươi tốt. Trầm Khinh Minh đã ngủ rồi. Bất tiện gặp khách. Lý Uyển Tình nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Một lần nữa đánh giá trước mặt cái này thân hình cao lớn, so với nàng cao hơn tiểu nửa đầu nam tử, mà cái này nhất định con ngươi nhìn kỹ, Lý Uyển Tình trong lòng chính là chìm xuống. Trước nàng gõ cửa, cửa mở thời gian, gặp là nam nhân, liền không nhiều lắm lưu ý, chỉ cho là Trầm Khinh Minh người làm loại hình, vậy mà lúc này mới chú ý tới, người này đẹp trai. Đã vượt xa khỏi người làm sở hữu phạm trù. Nhìn như vậy đến, vấn đề liền nghiêm trọng. Một người đàn ông, như không phải người làm. Tại sao muốn ở Trầm Khinh Minh trong nhà? Hơn nữa còn là ở Trầm Khinh Minh đã ngủ dưới tình huống. Ngươi là ai? Trong lúc vô tình, Lý Uyển Tình âm thanh trở nên đặc biệt lạnh lẽo. Vương Cửu nói rằng, bây giờ lời... Nên tính là Trầm Khinh Minh người giám hộ. Người giám hộ, Lý Uyển Tình không khỏi nhíu lên xung quanh lông mày. Ta làm sao chưa từng nghe nói. Vương Cửu suy nghĩ một chút. Đại khái là bởi vì không ai liền vấn đề này mời Thanh Vân Nhật báo phóng viên làm chuyên đề phỏng. Vấn, sách, miệng lưỡi trơn tru, Lý Uyển Tình lông mày càng thêm trói chặt. Nàng trở về Thanh Vân không lâu. Hơn nữa về được đột nhiên, vừa vào thành liền gặp đàng hoàng thiếu nữ thảm lần cặn bã nam khi dễ sự kiện. Liên quan với em họ rất nhiều sự tình đều còn chưa kịp dò nghe. Hơn nữa, lúc trước nàng bị Lục Sân ném cho trong nhà cha mẹ. Dặn chặt chẽ, trông giữ, thiếu chút nữa thì không ra được Lý Gia đại viện. May mà nàng hiểu rất rõ cha mẹ của mình. Từ lúc Ngọc Thanh núi liền mua xong tiểu thuyết cùng tập tranh, dễ như ăn cháo liền mua được nhị lão, sau đó nàng để tránh ngày càng rắc rối, mang tới lễ vật cùng bó hoa liền thẳng đến Trầm Viên mà tới. Đến đây, Lý Uyển Tình cũng không kịp hỏi thăm được liên quan với Trầm Khinh Minh người bên người tình báo. Chỉ là nghe người ta nói qua, gia tộc vì là Trầm Khinh Minh mời một cái tương đương lợi hại khách khanh trưởng lão. Thiếp thân giáo dục tu hành, nàng vốn tưởng rằng có thể để tân tỷ yên tâm giao phó Khinh Minh. Quá nửa là cái vui tươi làm người hài lòng em gái. Chỉ ít chắc cũng là cái dâu mép hoa dâm, đức cao vọng trọng, lực bất tòng tâm lão già. Nhưng không ngờ, đến nhà sau đã thấy đến một cái đẹp trai kinh người người trẻ tuổi. Hơn nữa từ môi sừng chòm dâu đến xem, cũng không phải là cái gì hoa hướng dương thần công, tịch tà kiếm pháp người tu luyện. Cứ như vậy, vấn đề nhưng lớn rồi. Đặc biệt là nhớ tới trong tin đồn cái kia chút trước bị nàng coi thường chi tiết nhỏ. Lý Uyển Tình sắc mặt nháy mắt liền âm trầm lại. Ta nghe nói, ngươi cùng Khinh Minh muội muội cùng ăn cùng ở. Vương Cửu đáp lại nói. Đương nhiên, hoang đường. Lý Uyển Tình cắn răng. Lần thứ hai quan sát Vương Cửu một vòng. Càng xem càng là không tự chủ được tạp niệm bộc phát. Người đàn ông này rốt cuộc là đang làm gì? Khinh Minh em họ thiếp thân cao thủ sao? Không đúng không đúng, từ chân nguyên gợn sóng nhìn, nhiều nhất cũng chính là vân dũng cảnh trên dưới. Thậm chí so với mình còn yếu trên một đoạn dài. Tốt, coi như hắn công pháp tu hành biết điều nội liễm. Chân nguyên gợn sóng so sánh lúc bình thường phải tới yếu ớt. Như vậy lấy ước định hạn mức tối đa. Vân dũng cảnh hậu kỳ đều có thể đi. Hãy nhìn hắn tuổi tác, nhưng ước chừng có trên dưới 20 tuổi. 20 tuổi vân dũng cảnh tu sĩ. Loại này vô dụng là dựa vào cái gì khi Linh Miêu Khinh Minh thiếp thân cao thủ. Bình thường không ăn thịt heo vì lẽ đó rất nhiều phân à. Cái tên này, ngoại trừ gương mặt, trên người còn có bất kỳ chỗ thích hợp sao? Nhưng mà khi nghĩ tới chỗ này, Lý Uyển Tình chợt sững sờ, trong đầu xẹt qua một cái đen dài thẳng ý nghĩ, gặp quỷ, không thể nào, tân tỷ nàng sẽ không như thế khuếch đại hoang đường chứ. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, trừ cái này cái hoang đường tuyệt luân ý nghĩ ở ngoài. Lý Uyển Tình chân thực không nghĩ ra cái khác bất kỳ một loại lý do có thể giải thích trước mắt một màn này, hít sâu một hơi sau. Lý Uyển Tình đè nén buồn bực, đổi một tấm ánh mặt trời sáng lạn, đủ để đại cô nương cô dâu nhỏ thậm chí thiếu niên lang nhóm đều mặt đỏ tới mang tai mỹ hảo nụ. Cười, nghe nói ngươi là gia tộc đặc biệt vì Khinh Minh em gái mời khách khanh. Nói vậy thực lực không tầm thường, ta trước đây không lâu mới từ Ngọc Thanh núi trở về. Đối với Thanh Vân Thành bên trong mới xuất hiện cao thủ là vừa xa lạ vừa tò mò. Đặc biệt là ngươi chính là Khinh Minh cô em thiếp thân cao thủ. Không biết các hạ có được hay không để ta lĩnh giáo một phen tuyệt học của ngươi. Vương Cửu suy nghĩ một chút, tuy rằng cảm thấy yêu cầu này có chút không hiểu ra sao. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không có nhất định phải lý do cự tuyệt. Liền gật đầu đồng ý. Hơi chờ, sau đó liền đưa tay hạ thăm dò, mò tới đai lưng của chính mình. Lý Uyển Tình ở bên vừa nhìn, nhất thời biến sắc, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Mẹ nó, ta không phải nói cái kia phương diện tuyệt học a. Nhưng mà sau một khắc, thì nhìn Vương Cửu từ eo ếch trong bao chữ vật lấy ra một xấp giấy đến. Không giải thích được hỏi, cái nào phương diện tuyệt học? Ngoặc kép, không có gì, ta vừa nãy thất thần. Lý Uyển Tình mặt không đổi sắc rời đi đề tài. Này điệp giấy là đang làm gì? Tuyệt học của ta, cầm lĩnh giáo đi. Lý Uyển Tình một đầu sương mù ruộng được tưới nước nhận lấy. Sau đó liền thấy cái kia dày đặc một xấp giấy trên. Mỗi một chương đều lít nha lít nhít viết đầy thiên thư một loại văn tự cùng toán học phù hiệu. Khác nào có kèm nguyền rủa ma lực giống như vậy, khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảm thấy thần thức bị thương. Cả trang giấy trên, một loại chỉ có tiêu đề cái kia một hàng chữ, còn miễn cưỡng có thể nhét vào phạm vi hiểu biết bên trong. Đại khái có, nhỏ bé kiếm khí bất quy tắc vận động thời gian sinh ra nhân tấn hiệu ứng khái luận. Nội luyện kiếm khí thời gian tính toán kiếm khí cùng kinh mạch độ thích ứng mấy loại thông thường. Công thức, kiếm khí hình sóng phong thị triển khai cùng, hàn thị biến hóa, Lý Uyển Tình buồn bực dòng dã chén trà nhỏ công phu. Chỉ nhìn được choáng váng đầu hoa mắt, thần thức mơ hồ, cũng nhìn không hiểu mấy tờ giấy này lên tới ngọn nguồn viết là món đồ quỷ quái gì vậy. Ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Cửu một mặt lãnh đạm ở trước cửa đứng đấy. Một bộ không ngoài sở liệu dáng dấp, nhất thời mang theo vài phần giận tái đi. Đêm này một sấp giấy ném về cho Vương Cửu. Được rồi, coi như ngươi có thể viết thiện vẽ. Nhưng nếu là tiên gia tu sĩ, không bằng để ta mở mang kiến thức một chút của ngươi tiên đạo tu vi. Nói, Lý Uyển Tình chợt tự giễu lắc lắc đầu. Đổi một thuyết pháp, không đúng, hà tất như thế chuyển hướng lau sừng. Có vẻ ta lén lén lút lút, ta thì có lời nói thẳng đi. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Vương Cửu nhất thời tin nàng là Trầm Khinh Minh chị họ. Hai người này tuy rằng vóc người tướng mạo sai biệt rất lớn, bên trong tính cách nhưng có cộng thông chi sử, động một chút là yêu thích tìm người quyết đấu. Bất quá, đối với quyết đấu chuyện như vậy, Vương Cửu luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt. Lên tới Đại Ma Thần Hoàng, xuống tới Trầm Khinh Minh, hắn đều là không chọn không kiếm. Cùng cao thủ quyết đấu cố nhiên thú vị, nhưng cùng cái kia chút tu tiên không lâu, tư duy chi lịnh hình, thường khác thường muốn thiên khai bọn tiểu tử quyết đấu, cũng thường xuyên có thể cho người mang đến dẫn dắt. Vấn đề duy nhất chính là, ngươi muốn cái nào loại quyết đấu? Cái gì? Lý Uyển Tình có chút không rõ ý nghĩa. Vương Cửu giải thích, cân nhắc đến quyết đấu là một loại độ cao nghiêm túc mà độ cao phức tạp, liên quan đến người tham dự sinh mệnh cùng danh dự an toàn hành vi bạo lực. Phải dùng nghiêm khắc kỹ thuật tiêu chuẩn tiến hành quy phạm, mới có thể trình độ lớn nhất giữ gìn song phương lợi ích, thực hiện mục tiêu dự trù. Vì lẽ đó đi qua dài dòng lịch sử diễn biến sau, trên nguyên tắc quyết đấu có thể bị chia làm 7 cái loại hình. Tử đấu, gần chết đấu, quy tắc thức quyết đấu, vinh dự quyết đấu, kỹ thuật quyết đấu, phán xét quyết đấu cùng ba hoa thức quyết đấu. Cuối cùng một loại đặc biệt là cái kia chút kiêu căng tuyên bố sau quyết đấu nhưng không có thay đổi thực tiễn. Cuối cùng sống chết mặc bay quyết đấu. Trong đó còn có một cái tử hạng mục là lừa gạt thức quyết đấu. Là chỉ quyết đấu song phương thông qua kiêu căng tuyên bố quyết đấu đến rộng khắp hấp dẫn quan tâm, ở dự bán vé vào cửa, bắt đầu phiên giao dịch thu nạp tiền đánh bạc sau bỗng nhiên quyên tiền lần trốn lừa gạt hành vi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình nhẹ nhẹ thở phào một cái, không khỏi mà lấy tay xoa bóp huyệt thái dương. Cái tên này, cái nào đến phí lời nhiều như vậy? Còn lần đầu tiên nghe nói, liền quyết đấu đều phải phân ra nhiều môn như vậy đảo. Tân tỷ xính hắn khi khách khanh, là muốn cho Khinh Minh muội muội thiếp thân nói tướng thanh. Điều tiết tâm tình sao? Chỉ là này phí lời cũng quá nhiều. Nếu như đặt ở cái kia chút, còn tiếp tiểu thuyết thu lệ phí số lượng từ bên trong, tác giả không phải bị đánh chết tươi không thể. Một lát sau, chờ Vương Cửu đem quyết đấu phân loại cùng lịch sử duyên cách nói xong, Lý Uyển Tình mới tùy ý nói rằng, ngươi đã như thế yêu thích chú ý, vậy thì quy tắc quyết đấu, điểm đến thì ngưng đi, dù sao ngươi là tân tỷ mời tới, Khinh Minh em gái xem ra cũng không phản đối, ta cuối cùng muốn cho các nàng một bộ mặt, thế nhưng, nếu là quyết đấu, chung quy phải mang chút đặt cược. Vương Cửu lý giải nói, có thể, ngươi muốn đánh cuộc gì? Lý Uyển Tình nói rằng, ta thắng. Ngươi chuyển ra Trầm Viên. Vương Cửu hỏi, vậy ta thắng cơ chứ? Lý Uyển Tình suy nghĩ một chút, nếu như ngươi thắng,